Thọ Nhi sợ bị đối phương phát hiện, chạy nhanh thu hồi thần thức. Chẳng lẽ người này thiên lúc trời tối đều đến nhìn trộm nghĩa mẫu sao? Tên dâm tặc này! Xem ta lần này làm sao bắt ở ngươi! Thọ Nhi tức giận nghĩ lấy. Tối hôm qua đã thảo kinh xà. Tối nay nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, trăm vạn không thể lại kinh động người nọ, bằng không người nọ còn sẽ chạy trốn rơi đấy. Thọ Nhi nhanh chóng dụng thần thức tảo tham đêm qua kia người bịt mặt ẩn thân phía bên phải triền núi trong rừng cây viên kia phía sau cây. Cũng không bóng người. Giảo hoạt. Lại đổi địa phương. Hừ. Lại giảo hoạt hồ ly cũng chạy không thoát thợ săn ánh mắt của, xem ta như thế nào đem ngươi tìm ra bắt đến. Thọ Nhi lại bắt đầu dụng thần thức hướng bốn phía một lần nữa điều tra. 50 trượng phạm vi trong vòng không có phát hiện khả nghi tu sĩ. 100 trượng phạm vi trong vòng không có phát hiện khả nghi tu sĩ. 150 trượng phạm vi trong vòng cũng không có phát hiện khả nghi tu sĩ. Mặc dù là đem thần thức phóng đại đến 160, 170 trượng tra xét cực hạn vẫn đang không có tìm thấy được bất cứ dị thường nào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đêm qua đã thảo kinh xà sau người nọ cũng dùng nào đó ẩn hơi thở thủ đoạn? Nếu quả thật là nói vậy, muốn đem hắn tìm ra đã có thể không dễ dàng. Thọ Nhi mất nửa ngày kính vẫn đang không có điều tra đến tung tích người kia. Xem ra hắn quả nhiên áp dụng nào đó ẩn hơi thở thủ đoạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhậm chức từ hắn không chút kiên kỵ rình coi nghĩa mẫu sao? Tuyệt đối không được. Thọ Nhi tại trong đầu khổ tư khởi đối sách đến. Hạ Liên Tình cư nhiên mỗi đêm nhập định sau đều bị sắc đồ dụng thần thức rình coi. Đây là Thọ Nhi không thể chịu đựng được đấy. Mặc dù nói nhân gia Hạ Liên Tình cũng không phải hắn Liễu Thọ Nhi nữ nhân, khả không biết sao, đương phát hiện Hạ Liên Tình bị nam nhân khác mỗi ngày rình coi sau trong lòng hắn lại như cùng nữ nhân của mình bị rình coi vậy khó có thể nhận. Có. Thọ Nhi vắt hết óc rốt cục nghĩ đến một cái có thể tự bào chữa, có năng lực nhắc nhở Hạ Liên Tình tránh cho lại bị rình coi biện pháp. Thọ Nhi cũng ẩn thân trốn một bên trong núi rừng, bố trí xong hai bộ pháp trận ngăn cách thanh âm. Hơi thở. Thế này mới lấy ra bên hông đưa tin Ngọc Phù dùng Nhi khẩu âm đưa tin Hạ Liên Tình, nghĩa mẫu. Ngài nghỉ ngơi sao? Tuy rằng Hạ Liên Tình đã ngồi xuống nhập định, khả nàng bên hông đưa tin Ngọc Phù chấn động tất nhiên sẽ bừng tỉnh nàng. Đưa tin một lần không được liền hai lần, rốt cục sau đó không lâu đưa tin Ngọc Phù lý truyền đến Hạ Liên Tình kia nghi ngờ thanh âm, Liễu Nhi. Đã trễ thế này ngươi có phải hay không có chuyện gì gấp? Ân. Ta vừa mới cùng biểu đệ Liễu Thọ Nhi cùng đi ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong tìm kiếm tím bầm mau trở về. Vốn tưởng trực tiếp đi qua tặng cho ngài, đối với ngươi đi đến các ngươi cửa viện khi cảm giác được giống như có người luôn luôn tại dụng thần thức nhìn trộm ngài trong phòng. Cái gì? Lại có loại sự tình này. Đối đãi cảm giác một chút. Quả nhiên. Ta cảm thấy. Nghĩa mẫu, ngài hãy nghe ta nói. Ngài có thể đi kỳ nhi trong phòng lấy hai mặt trung giai ẩn hơi thở pháp trận trận kỳ bố trí tại ngài phòng trong hai sừng, như vậy bộ kia ẩn hơi thở pháp trận có thể tính cả ngài cùng nhau che chở rồi. Liễu Nhi tường tế thuyết minh lấy. Nga, tốt, thật cảm ơn Liễu Nhi rồi. Khả ngươi đi như thế nào đâu này? Không đi vào sao? Ta không nghĩ khiến cho rình coi nhân chú ý của, trước hết rút lui, tím bầm mau ta sáng mai cho các ngươi thêm đưa qua. Liễu Nhi giải thích. Thì ra là thế, vậy được rồi. Đợi không đến thời gian một nén nhang, Thọ Nhi lại buông ra thần thức điều tra Hạ Liên Tình kia đang lúc phòng khi liền phát hiện kia đang lúc phòng trong mơ mơ hồ hồ, một mảnh mơ hồ cái gì cũng không thấy được. Thọ Nhi biết Hạ Liên Tình đã dựa vào chính mình nói như vậy bố trí rồi, cảm thấy trấn an không thôi. Hắc hắc, ta cho ngươi lại rình coi, cái này đàng hoàng a. Thọ Nhi đối với mình ra cái chủ ý này có chút tự đắc. Chính là hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, khi người bịt mặt về sau là rình coi không đến Hạ Liên Tình rồi, khả sau này mình muốn nhìn cũng không thấy được. Chương 49, bận rộn một ngày Thọ Nhi trở lại Linh Thọ Trai, dùng điếm chủ lệnh bài đánh mở cửa hàng cấm chế. Trực tiếp lật tường sau nhảy vào hậu viện, hắn muốn đi hậu viện loại vài cọng tím bầm mau. Bất quá khinh phiêu phiêu rơi vào hậu viện sau hắn vẫn là không yên lòng trước dụng thần thức đi điều tra một chút phòng ngủ lầu hai dặm tỷ tỷ. Gặp tỷ tỷ đang ngủ say, hắn lúc này mới yên lòng lại tiếp tục làm việc mình. Tiếp qua 5-6 ngày chính là cuối tháng Ngọc lên tông môn nhiệm vụ thời hạn rồi, mà chính mình cho tới bây giờ mới đưa cấp Kỳ Nhi mẹ con 11 bụi cây tím bầm mao. Liền cả các nàng nhiệm vụ 24 bụi cây một nửa cũng chưa tới, mẹ con các nàng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng khẳng định thập phần lo lắng, vì hoàn toàn tiêu trừ mẹ con các nàng lo lắng cho nên lần này Thọ Nhi tính toán một lần gieo trồng thập tam bụi cây tím bầm mao. Duy nhất bổ đủ các nàng tông môn nhiệm vụ. Vạn nhất bị Đa Nghi Khang Thu Phong nghi ngờ, vì sao số lượng trùng hợp như vậy? Vừa vặn thập tam bụi cây, vừa vặn đủ hoàn thành nguyệt nhiệm vụ. Thọ Nhi sớm nghĩ xong lấy cớ. Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra túi kia tím bầm cỏ tranh tử cùng với tối nay tân thu thập hơn bán bình thần bí dầu trơn. Phân biệt khoảng cách đào thập tam cái tiểu hố đất, để vào thập tam khỏa tím bầm cỏ tranh tử, lại phân biệt nhỏ vào bất đồng lượng thần bí dầu trơn. Khống chế nhỏ vào thần bí dầu trơn theo tài có thể làm được mỗi một bụi cây đều hấp thu bất đồng lượng thần bí dầu trơn. Như vậy mới có thể làm được mỗi một bụi cây tím bầm mau sinh trưởng năm nhìn qua đều không giống với. Lại dùng đất vùi lấp tốt, tay bắt pháp quyết thi triển tập thủy thuật hấp thụ chung quanh hơi nước tập trung vào đầu ngón tay, phân biệt cho chúng nó đúc chút thủy. Làm tốt đây hết thảy Thọ Nhi mới nhỏ giọng trở lại lầu hai phòng ngủ mình. Bỏ đi áo bào nằm ở trên giường hắn cũng nhớ tới tiểu tà nữ Mạnh Thanh Uyển, Thọ Nhi đối với nàng rời đi cảm thấy có chút thương cảm, nằm ở trên giường không khỏi nhớ lại chính mình cùng Mạnh Thanh Uyển lần đầu gặp mặt khi tình cảnh. Cùng với sau lại phát sinh đủ loại. Chỉ mong còn có cơ hội gặp mặt a. Thọ Nhi rất là hoài niệm lặng yên suy nghĩ. Về phần Mạnh Thiên Kiệt khả năng trả thù Đường Linh Nhi việc Thọ Nhi đổ cũng không phải thực lo lắng. Chỉ cần mỗi ngày giữa trưa có hắn hộ tống Đường Linh Nhi đi tới đi lui Linh Thọ trai nên vấn đề không lớn. Sáng sớm hôm sau, Thọ Nhi thừa dịp La Linh vợ chồng còn chưa tới trước liền vội vã chạy đến hậu viện thu gặt tím bầm mao, mặt trời đỏ rực ánh mặt trời chiếu tại hậu viện góc Tây Bắc, một loạt thập tam bụi cây phẩm chất. Cao thấp các bất đồng tím bầm mao cành lá chính đón mặt trời theo gió chập chờn, đến gần vừa thấy này sắp xếp tím bầm mao có vừa mới trổ bông, có đã dài ra trầm điện điện bông. Hắc hắc, không tệ, thoạt nhìn năm cũng không thái nhất dạng. Căn bản cũng không như là cùng nhau loại đi ra ngoài, trưởng thành như vậy chính là Đa Nghi Khang Thu Phong cũng nhìn không ra đến cái gì a. Thọ Nhi hỉ tư tư đêm này thập tam bụi cây tím bầm mau thu gặt tiếng trong trữ vật giới chỉ. Sẽ chờ La Linh vợ chồng đã đến sau hắn lại đi hàng Đàm Phong tự mình cấp Hạ Liên Tình mẹ con đưa đi rồi. Nếu Khang Thu Phong thực kiên kỵ nam tu tiếp cận Hạ Liên Tình mẹ con hai người, như vậy lần này Thọ Nhi cũng chỉ phải dùng Liễu Nhi thân phận đi tặng. Thọ Nhi đầu tiên là đuổi tới hàng Hạ Đàm ảo trận ngoại cùng Tử Tuyết giao tiếp tiểu dâm hầu, đem đang ngủ mê mang hắc hầu thu vào túi đại linh thú ở bên trong, thế này mới chui vào núi rừng dịch dung thành Liễu Nhi. Bay qua sườn núi đi vào chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử sân khu, đi vào hàng thứ năm thứ bốn hào sân Kỳ Nhi mẹ con ở cửa viện khi Thọ Nhi thầm suy nghĩ. Kỳ Nhi một chút nhìn đến nhiều như vậy bụi cây tím bầm mau khẳng định rất vui vẻ a. Ai, thật đáng tiếc không thể lấy ta chân thân ra mặt đưa cho nàng. Liễu Nhi đẩy ra hờ khép đại môn đi vào trong tiểu viện chỉ thấy trong viện lục gian phòng cửa gỗ đều là đóng lại đấy, hắn dùng thần thức nhanh chóng đảo qua phát hiện Kỳ Nhi mẹ con chỗ ở căn thứ ba. Căn phòng thứ tư Lý Cư Nhiên không có một bóng người, xem ra các nàng lại không nghe khuyên bảo, nóng vội dưới lại đi ra cửa thu thập linh thảo đi. Tối hôm qua ta rõ ràng nói cho nghĩa mẫu sáng hôm nay đến cho các nàng đưa tím bầm mau đó a. Như thế nào là đi rồi? Đi một chuyến uổng công, Liễu Nhi không khỏi có chút thất vọng. Liễu Nhi lại dùng thần thức điều tra khác các phòng, phát hiện chỉ có mặt đông nhất kia đang lúc trong phòng nổi danh hơn 20 tuổi bộ dạng nữ tu đang nhắm mắt ngồi xuống tu luyện. Khác các phòng đều là không. Thọ Nhi suy đoán tên kia duy nhất có thể tu luyện nữ đệ tử phải là các nàng trong nhà này viện trưởng Miêu sư tỷ rồi, này họ Miêu nữ tu hèn hạ thực, đem nhiệm vụ của nàng phân chia cấp trong viện khác nữ tu. Làm cho các nàng đi vất vả thu thập linh thảo, mà nàng lại có thể an tâm tu luyện. Phi. Liễu Nhi hướng về phía Miêu sư tỷ kia phòng gắt một cái, quay đầu liền ra sân. Đi xa Liễu Nhi mới lấy ra bên hông đưa tin ngọc phù cấp Kỳ Nhi đưa tin. Hỏi nàng nhóm đi nơi nào. Rất nhanh liền thu được Kỳ Nhi trả lời tin tức, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi như thế nào mới đến à? Ta và mẫu thân buổi sáng đi ngươi trong viện đi tìm ngươi, ngươi cửa đối diện tiểu anh sư tỷ nói ngươi đến nay chưa hồi. cho nên chúng ta đành phải trước đi theo phụ thân đến Thải Linh Thảo rồi. À, các ngươi đã đi tìm quá ta. Ta gần nhất luôn luôn tại cùng biểu đệ Liễu Thọ mà đi ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong giúp các ngươi tìm kiếm tím bầm mao. Cho nên vẫn không có không trở về. Hiện tại tốt lắm, chúng ta tìm được một mảng lớn tím bầm mao sinh trưởng nơi, cho nên lần này một chút cho các ngươi thải trở về thập tam bụi cây tím bầm mao. Cái gì? Thập tam bụi cây tím bầm mao? Thật hay giả? Kỳ Nhi không thể tin hỏi. Đương nhiên là sự thật, mau trở lại lấy a. Thật tốt quá, thật cám ơn Liễu Nhi tỷ tỷ. Có này thập tam bụi cây tím bầm mao, ta cùng mẫu thân có thể hoàn thành nhiệm vụ của tháng này rồi. Bất quá, hiện tại ta cùng phụ thân, mẫu thân tại mười mấy dặm ngoại trên ngọn núi này cũng tìm được không ít cam dê hao, lục diệp thảo, chúng ta đang ở thải rất. Nếu không, chờ chúng ta thải xong rồi này một mảng lớn linh thảo trở về nữa a. Bằng không cũng sẽ bị người khác hái. Đều hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thải những linh thảo kia làm cái gì? Thọ Nhi không hiểu hỏi. Hì hì, chuẩn bị một chút tháng nhiệm vụ a, hiện tại chọn thêm tập chút tháng sau cũng không cần khẩn trương như vậy rồi. Kỳ Nhi cười khanh khách nói. Cũng tốt, vậy các ngươi phản hồi khi đưa tin ta đi. Ân. Liễu Nhi rốt cục về tới xa cách 10 ngày chính mình tiểu viện. Đẩy khai viện môn, hắn đã bị xanh biết ý dạt vào tiểu viện, cảnh tượng kinh diễm đã đến. Một gốc cây bụi cây tươi tốt các màu linh thảo, linh dược dài khắp sân, mà ngay cả biên cạnh gốc giác cũng có dây leo lên tường viện, không thể không bội phục tiểu anh phụ thân Tào Kình Thiên gieo trồng thuật cao minh rồi, mới hơn 10 ngày thời gian tựu làm trong viện thay đổi bản in cả trang báo. Liễu Nhi vui mừng dụng thần thức quét về phía tiểu anh phòng trong, phát hiện nàng chính ở trong nhà vùi đầu tĩnh tâm vẽ chế phù lục. Liễu Nhi biết luyện chế phù lục kiên kỵ nhất bị đã quấy rầy, một khi phân tâm linh phù liền bị vẽ phế đi. Cho nên hắn không có kêu tiểu anh, mà là lặng lẽ dọc theo trong tiểu viện đường đá xuyên qua tiểu viện đạp lên bậc cấp phản hồi chính mình trong phòng. Một bên bố trí xong pháp trận đem tiểu dâm hầu đặt lên giường cùng nó trao đổi luyện hóa thú huyết. Một bên chờ Kỳ Nhi người một nhà trở về. Gần buổi trưa, bên hông đưa tin ngọc phù bắt đầu ong ong ong. Ông ông ông, chấn động, Liễu Nhi biết là Kỳ Nhi người một nhà đã trở lại, vội vàng đưa vào chân khí nghe, Liễu Thọ. Ta muốn đi Linh Thọ trai ăn cơm trưa, ngươi mau lại đây tại Sơn Môn miệng nhận ta. Lại là Đường Linh Nhi thanh âm của. Tốt, Linh Nhi tỷ, ta lập tức đến. Nếu biết Mạnh Thiên Kiệt mới có thể trả thù Linh Nhi tỷ, Thọ Nhi đương nhiên muốn nghĩa bất dung từ hộ tống Đường Linh Nhi rồi. Thọ Nhi hộ tống Đường Linh Nhi đi vào Linh Thọ trai ăn cơm trưa, trên bàn cơm đã thấy tỷ tỷ Liễu Nhan vẫn cúi đầu rầu rĩ không vui ăn cơm, hắn nghi ngờ nghiêng đầu thấp giọng hỏi, tỷ, làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi không vui? Không đợi Liễu Nhan mở miệng, đối diện La Linh lại mở miệng trước, còn không phải cái kia kêu đế địch tiểu tử. Thường lui tới mỗi ngày buổi sáng đều đến trong điếm tìm Nhan Nhi mua bùa đấy, hôm nay cũng không biết sao rồi, nhưng lại vẫn luôn không có tới. Hại chúng ta Nhan Nhi lo lắng. Đế địch? Mẫu thân, đế địch là ai? Bao nhiêu tuổi rồi hả? Tu vi như thế nào đây? Bộ dạng như thế nào? Đường Linh Nhi vừa nghe liền ý thức được cái gì, ánh mắt sáng choang, lòng hiếu kỳ nhất thời đại thịnh. Lập tức ném ra liên tiếp vấn đề. Ta còn muốn biết đâu rồi, vốn tưởng hôm nay thẩm vấn hắn đâu rồi, đáng tiếc hắn cư nhiên không có tới. La Linh tiếc nuối nói. Thẩm vấn. Linh Di, vì sao phải thẩm vấn nhân gia? Một bên Thọ Nhi kinh tủng nhìn về phía La Linh. Cái kia đế địch mỗi ngày tìm đến Nhan Nhi mua đồ, ta cảm thấy được hắn là coi trọng Nhan Nhi rồi, ta đây đương nhiên phải thật tốt hỏi một chút, ban Nhan Nhi tay cầm quan. La Linh nghĩa bất dung từ nói. Liễu Nhan xấu hổ đến mặt cười ửng đỏ. Vội vàng phủ nhận nói, Linh Di, nhân gia chính là đến mua bùa đấy, làm sao là như ngươi nói vậy? Thọ, ngươi có cảm giác hay không được lần này Nhan tỷ đến đây sau có điểm kỳ quái? Tại đưa Đường Linh Nhi hồi hàng Đàm Phong trên đường. Đường Linh Nhi trừng mắt một đôi như nước trong veo mắt hạnh nhìn về phía Thọ Nhi hỏi, kỳ quái? Như thế nào kỳ quái? Nhan tỷ lần này tới sau liền vội vã tìm tu sĩ kết giao hôn phối, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Đường Linh Nhi hỏi. Nào có cái gì kỳ quái? Tỷ của ta đều 19 rồi, đã sớm nên hôn phối rồi. Nàng kia mấy tuổi tại phàm thế đang lúc đều coi là thượng là gái lỡ thì rồi. Thọ Nhi cố ý tả cố mà nói hắn. Ai, phàm nhân chính là cùng chúng ta tu sĩ không giống với, gấp như vậy hôn phối làm chi? Đường Linh Nhi thở dài một tiếng. Khả giọng nói kia hiển nhiên tràn đầy đối phàm nhân khinh bỉ cùng mình làm tu sĩ cảm giác về sự ưu việt. Thọ Nhi nghe xong trong lòng lại cực không thoải mái, lúc này liền trả lời lại một cách mỉa mai, phàm nhân làm sao vậy? Phàm nhân có phàm nhân sống pháp. Nói sau tỷ của ta tương lai khả không nhất định là phàm nhân, tỷ của ta tương lai nói không chừng cũng sẽ trở thành tu sĩ. Đường Linh Nhi gặp Thọ Nhi mặt hiện lên ôn giận, liền không cùng hắn so đo, chính là lắc đầu không nói cái gì nữa. Một cái không cụ bị linh căn phàm nhân tưởng tu tiên. Nàng đương nhiên không tin. Mắt thấy ngày ngã về Tây rồi, Kỳ Nhi mẹ con vẫn chưa trở lại. Liễu Nhi đợi tại chính mình tiểu viện trong phòng đứng ngồi không yên, thế khó xử, một bên là theo Kỳ Nhi mẹ con đã hẹn ở không tốt không đợi. Một bên là mặt trời lặn sau linh dưỡng phụ vừa đi trong cửa hàng liền còn sót lại cô đơn tỷ tỷ một người, Thọ Nhi đam tâm tỷ tỷ an toàn. Cố tình phía sau tiểu dâm hầu cũng đã tỉnh, vẫn nháo muốn ăn đấy, Thọ Nhi đúng là phiền lòng thời điểm đơn giản cho ăn no nó. Đã đem nó vượt qua đỉnh núi tìm Tử Tuyết đi. Tả Đẳng Hữu Đẳng cuối cùng tại hoàng hôn phía trước chờ đến Kỳ Nhi đưa tin, nói các nàng đang ở hướng trở về, Liễu Nhi không kịp chờ đợi theo trong tiểu viện xông ra đuổi tới hàng Đàm Phong Sơn cửa chờ đợi ba người đã đến. Thật vất vả đợi cho ba người, bất quá làm Liễu Nhi thất vọng cũng là, Kỳ, Hạ Liên Tình đều hắt ra che mặt, trừ bỏ một đôi linh động đôi mắt đẹp ngoại tuyệt lệ xuất trần dung nhan Liễu Nhi một tia cũng nhìn không tới. Bởi vì còn treo nhớ kỹ tỷ tỷ. Liễu Nhi vội vàng theo trong túi đựng đồ lấy ra kia thập tam bụi cây tím bầm mau đưa cho ba người, không đám ba người thiên ân vạn tạ hoàng Liễu Nhi liền vội vã hướng phường thị tiến đến. Trên đường hoàng nhận được La Linh đưa tin. Hỏi hắn trở về bao lâu rồi? Bọn họ đã chuẩn bị muốn đi về nhà. Thọ Nhi khẩn cản mạng cản cuối cùng đuổi tại La Linh vợ chồng trước khi rời đi chạy tới Linh Thọ trai. La Linh vợ chồng còn có Liễu Nhan đã nắm tiểu mau lư tại cửa tiệm chờ hắn rồi. Đưa đi Linh Dượng phụ cùng tỷ tỷ trở lại trong điếm, Thọ Nhi ẩn ẩn cảm thấy hôm nay tỷ tỷ cảm xúc hạ, không giống mấy ngày hôm trước vui vẻ như vậy rồi, hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, vì thế con ngươi đảo một vòng kế thượng tâm đầu nói. Tỷ, tông môn không thể mỗi ngày đêm không về ngủ, về sau buổi tối ta phải hồi tông môn đi, ngươi là theo ta hồi tông môn đâu. Có phải chính mình ở tại trong điếm đâu này? Linh thú cốc không phải có chung nghiễm nam sao? Ta không nghĩ tái kiến hắn. Đúng rồi, linh thú cốc còn ngươi nữa cái kia đồ đệ Thạch Qua a. Ta cũng không muốn cùng mấy người các ngươi nam nhân ở cùng một chỗ, nhiều không có phương tiện à. Vậy chính ngươi ở tại trong điếm? Ân. Liễu Nhan gật đầu. Cũng tốt, ta đây hiện tại sẽ dạy ngươi như thế nào mở ra cửa hàng cấm chế. Nhà, đây là mở ra cửa hàng cấm chế dùng linh thạch, còn có đây là điếm chủ lệnh bài, có thể mở ra cấm chế, trong chốc lát ta cũng dạy ngươi dùng như thế nào. Thọ Nhi vừa nói một bên đem linh thạch, điếm chủ lệnh bài đưa cho Liễu Nhan. Cũng dẫn tỷ tỷ đi hướng cửa sau bắc tường cấm chế pháp trận. Nhất nhất giáo hội tỷ tỷ sử dụng về sau, Thọ Nhi vội vàng cáo từ. Thọ Nhi gấp như vậy đi sao? Ăn cơm tối xong lại đi a. Liễu Nhan đứng ở Linh Thọ trai cửa chính nhìn Thọ Nhi bóng lưng rời đi không thôi cấp kêu. Thọ Nhi cũng không quay đầu lại hô, không được, nắng chiều còn không có xuống núi đâu rồi, còn có thể vượt qua hồi tông môn thiện đường ăn cơm. Thẳng đến không thấy được bóng lưng của đệ đệ Liễu Nhan mới rầu rĩ không vui uống người trở lại trong điếm. Trước đóng kỹ đại môn phản chen vào môn xuyên, sau đó Ý Hưng Lan Sang đặt bộ đến hậu đình cửa sau bắc tường. Dựa theo đệ đệ giáo sư lấy ra cửu khối hạ phẩm linh thạch, nhất nhất cắm vào kia chính mở ra cửa hàng cấm chế linh thạch lỗ cắm ở bên trong. Đương một viên cuối cùng hạ phẩm linh thạch cắm xuống nhập cái rãnh, nhất thời trong mắt trận từng đợt ám quang lưu chuyển, tiếp theo từng cái ám quang sợi tơ bắt đầu hướng bốn phương tám hướng kéo dài đi qua. Thật thần kỳ pháp trận. Ai, ta khi nào thì mới có thể có được linh căn trở thành người tu tiên à? Liễu Nhan thôi thương lượng cửa sau nhìn hậu viện mấy trượng trên không hình thành một tầng thấu mỏng kết giới âm thầm cảm thán. Liễu cô nương. Liễu cô nương có ở đây không? Sớm như vậy liền đóng cửa sao? Bỗng nhiên Liễu Nhan làm như nghe được một nam nhân tiếng kêu cửa. Thanh âm kia rất là quen thuộc, là đế địch thanh âm của. Liễu cô nương có ở đây không? Sớm như vậy sẽ không bán đồ sao? Lại lắng nghe quả nhiên là đế địch kia từ tính thanh âm, Liễu Nhan tâm như lộc kiêu, chạy nhanh sửa sang một chút búi tóc. Màu lam nhạt quần áo, thế này mới vội vã chạy về phía trước cửa hàng đại môn. Đến rồi. Đế địch tiên trưởng, chờ, ta đây liền cho ngài mở cửa. Liễu Nhan vội vã hô, sợ đế địch nghĩ đến không có người quay đầu đi nha. Liễu Nhan hoảng hoảng trương trương đuổi tới phía trước cửa hàng cửa chính. Không kịp chờ đợi kéo cửa ra xuyên đẩy ra đại môn, chỉ thấy cửa bên ngoài kết giới đứng đúng là cái kia rắc giật nam tu, cái kia như nàng trong giấc mộng tiên nhân bình thường khí chất như tiên nam tử, đế địch. Lạc nhật ánh chiều tà chiếu xạ tại nam nhân tuấn giật gương mặt của thượng càng phát ra có vẻ một cổ không nói ra được nam nhân mị lực. Liễu Nhan nhưng lại nhất thời xem ngây người, trong lòng nhưng lại dâng lên một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ dị. Chương 50, Phương Tâm nảy mầm. Một, lạc nhật ánh chiều tà chiếu xạ tại nam nhân tuấn giật gương mặt của thượng càng phát ra có vẻ một cổ không nói ra được nam nhân mị lực. Liễu Nhan nhưng lại nhất thời xem ngây người, trong lòng nhưng lại dâng lên một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ dị. Liễu cô nương, ngươi đây là? Gặp Liễu Nhan nhìn mình chầm chầm ngây người, nhi đế địch dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Liễu Nhan. Liễu Nhan bị theo trong thất thần tỉnh lại tự biết thất thố, nhất thời xấu hổ đến má đào rặn mây đỏ một mảnh, chạy nhanh cúi đầu không dám lại đối mặt đế địch kia trương phong thần tuấn lãng mặt của, hoảng hoảng trương trương nói, tiểu nữ. Tiểu nữ cái này cấp tiên trưởng đánh mở cửa hàng cấm chế. Nói xong Liễu Nhan giơ lên đệ lưu cho nàng điếm chủ lệnh bài hướng tầng kia như có như không thấu mỏng kết giới thượng vừa mới, kết giới một trận dao động vỡ ra một cái khoang khâu. Đế địch dĩ nhiên chậm rãi bước vào nội môn, lạnh nhạt nói, Liễu cô nương, ta mua một tấm trung giai bạo viêm phù. Nga, hảo hảo, tiểu nữ cái này cho ngài đi lấy. Liễu Nhan gật đầu như bằng tỏi, vốn người liền hướng sau quầy tiểu chạy tới. Cho dù ở chạy chậm Liễu Nhan đều vẫn đang vì mình vừa mới thất thố hối tiếc không thôi, nghĩ rằng, đế địch tiên trưởng nhìn đến chính mình vừa mới háo sắc bộ dáng tất nhiên sẽ xem nhẹ ta đi. Liễu Nhan âm thầm trách chửi mình, Liễu Nhan a Liễu Nhan. Ngươi như thế nào mất mặt như vậy đâu này? Tuy nói tại phàm thế đang lúc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy nam tử khả ngươi cũng không thể như vậy thất thố a. Mẫu thân là thế nào dạy ngươi? Nội dung chính trang ổn trọng. Trì lễ, vạn vạn không thể ngã ngớn. Mà khi Liễu Nhan tâm sự nặng nề đi vào sau quầy mới phát hiện nguyên bản xảy ra hàng trên kệ nhất điệp bùa một tấm cũng không thấy rồi, nàng thế này mới nhớ tới. Mỗi ngày Linh Di lúc gần đi đều sẽ đem trong điếm sở hữu đan dược, bùa, lá bùa còn có linh thạch đều thu vào nàng trong túi đựng đồ mang đi. Đáng chết, ta như thế nào nhất thời hồ đồ quên mất đâu này. Này khả như thế nào cùng đế địch tiên trưởng giao cho à? Vừa mới hoàng miệng đầy đáp ứng nhân gia. Liễu Nhan nhìn rỗng tuếch khay chứa đồ có chút ngẩn người. Như thế nào? Không hàng sao? Đế địch hiển nhiên cũng đã thấy không có vật gì khay chứa đồ. Liễu Nhan lúng túng xoay người lại dùng thanh âm thấp không thể nghe xấu hổ nói, thực xin lỗi. Bùa đã bị Linh Di mang đi. Đế địch lại ngẩng đầu lơ đễnh nói, không quan hệ, ta đây ngày mai lại đến a, ngày mai cũng đừng quên cho ta dự lưu hai cái phù lục. Ngày mai. Hảo hảo, nhất định nhất định. Nghe được đế địch tiên trưởng ngày mai còn. Liễu Nhan xấu hổ biến mất lại vô hình có chút tối ám vui sướng. Đế địch nghe vậy gật gật đầu xoay người liền hướng điếm đi ra ngoài. Nhìn xoay người rời đi đế địch Liễu Nhan tâm tình nhất thời có chút uể oải, cũng không có phát sinh nàng kỳ vọng cái loại này tình cảnh. Nàng tâm tư bách chuyển thiên hồi, Linh Di không phải nói hắn thích ta sao? Như thế nào nhất có nghe nói hay không bùa sau xoay người rời đi đâu này? Chẳng lẽ hắn thật chỉ là đến mua bùa mà thôi sao? Mắt thấy đế địch sắp sửa đi tới cửa rồi. Liễu Nhan càng phát ra nóng lòng, tâm loạn như ma, trong đầu có cái thanh âm đang thúc giục xúc, Liễu Nhan a Liễu Nhan, chạy nhanh buông ngươi không đáng giá một văn rụt rè lưu hắn lại, nếu không lưu nhân đế địch khả liền đi, thật vất vả đợi cho Linh Dượng phụ đều không ở nơi này sau ngàn năm một thuở thời cơ tốt hoàng không chủ động chút. Ngươi như thế rụt rè khi nào mới có thể cầu tiên vấn đạo à? Ngươi cũng đừng quên ngươi trước chuyến này đến tu tiên giới kế hoạch. Thời gian không đợi nhân, ngươi nếu không nắm chắc cơ hội sống uổng quan âm, khi nào mới có thể đạt thành nguyện vọng của ngươi à? Liễu Nhan a Liễu Nhan, ngươi cũng đừng quên ngươi lúc trước hạ quyết tâm tu tiên ước nguyện ban đầu, đừng quên học được thần kỳ tiên thuật sau cấp chờ ngươi đi làm mấu chốt việc. Trong đầu cái thanh âm kia đang không ngừng lẩm bẩm. Đợi một chút. Đế địch tiên trưởng, ngươi. Ngươi ăn cơm tối sao? Nghĩ tới cấp chờ nàng học thành tiên thuật sau muốn làm trọng yếu nhất việc, Liễu Nhan rốt cục lấy dũng khí đến lên tiếng. Ân. Còn không có, làm sao vậy? Đế địch dừng lại thân hình trứu khởi đẹp mắt dài nhỏ mày kiếm nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau vẻ mặt cục xúc bất an Liễu Nhan. Ngài vẫn chiếu cố tiệm chúng ta dặm sinh ý, lần này không có bùa tiểu nữ bội cảm xin lỗi, vì bồi thường lần này khuyết điểm, tiểu nữ tưởng mời ngươi ăn bữa cơm tối. Ngài nếu không chê. Liễu Nhan cúi đầu nhạ nhạ nói, nàng không dám nhìn hướng đế địch kia trương làm nàng động tâm khuôn mặt. Đế địch vừa nghe Liễu Nhan cư nhiên như thế nói, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thu hồi hắn nhất quán lãnh ngạo bộ dáng, lộ ra giảo hoặc nụ cười nói, ghét bỏ. Làm sao lại như vậy? Tại hạ ước gì có khăn năng may mắn cùng Liễu cô nương mỹ nhân như vậy nhi cùng đi ăn tối đâu. Thật sự. Vậy thì tốt quá, tiên nhân xin mời đi theo ta. Nghe được đế địch khen mình là tiểu mỹ nhân, Liễu Nhan nhất thời tâm hoa nộ phóng, tiếu íp ửng đỏ, hoàn toàn bỏ quên hắn cùng với đế địch nhất quán tới nay hình tượng không hợp ngã ngớn ngữ khí. Chỉ lo vui mừng dẫn đế địch sau này đình đi đến. Cười yểm như hoa Liễu Nhan dẫn đế địch đi vào lầu hai tiếp đãi khách nhân trọng yếu phòng khách ngồi xuống, lại cho hắn châm trà, thế này mới nói, tiên nhân, ngày trước thưởng thức trà nghỉ tạm một lát. Cơm chiều ta rất nhanh liền làm tốt. Dùng ta hỗ trợ sao? Đế địch quan tâm hỏi. Không cần không cần, ngài chờ một lát ha ha, rất nhanh là tốt rồi. Nói xong Liễu Nhan xoay người liền sung sướng đi xuống lầu, thẳng đến phòng bếp. Cơm chiều nhưng thật ra là La Linh cơm trưa khi cố ý làm nhiều hai phần lưu cho các nàng hai huynh muội ăn. Chỉ cần ở trong nồi nóng lên là tốt rồi. Đế địch tiên trưởng, trễ cơm chín rồi, mau xuống đây dùng cơm a. Liễu Nhan tại cửa thang lầu ngửa mặt hô. Đến đây. Trên bàn cơm Liễu Nhan gặp đế địch xài được tâm, liền nhân cơ hội hỏi. Tiên trưởng, ngài. Ngài có thể có đạo lữ. Còn không có. Đế địch cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Liễu Nhan nghe xong một trận mừng thầm, ngay sau đó truy vấn, vậy ngài khả có cái gì trung ý trung nhân sao? Hỏi xong Liễu Nhan liền khẩn trương nhìn chằm chằm đế địch kia trương trăm xem không chán mới tốt xem khuôn mặt tuấn tú. Cấp chờ đáp án của hắn. Đế địch dừng lại động tác ăn cơm ngẩng đầu lên, đẹp mắt Liễu Diệp mắt nheo lại nhìn về phía vẻ mặt mong đợi Liễu Nhan. Hắn chợt trên khóe miệng kiều, tà tà cười nói, có. Đã có ý trung nhân. Liễu Nhan vừa nghe sắc mặt cứng đờ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống. Nhất thời đầy cõi lòng mong đợi tâm tình ngã xuống đáy cốc. Âm thầm than thở, ai, ta đã nói rồi, giống đế địch tốt như vậy nhìn tiên nhân làm sao có thể không có người trong lòng đâu này. Ý trung nhân của ta chính là ngươi. Đang ở Liễu Nhan tâm tình thấp nhất rơi là lúc lại nghe được đối phương nói ra một câu như vậy. Này nhẹ bỗng một câu giống như sấm sét, lập tức làm Liễu Nhan toàn thân rung lên. Cái gì? Liễu Nhan không thể tin đột nhiên nâng lên bảng đã vô lực rũ xuống trán, vẻ mặt kinh dị không thôi nhìn về phía đế địch. Bởi vì nàng hoài nghi mình nghe lầm. Luôn luôn lạnh nhạt cao ngạo đế địch tiên trưởng làm sao có thể nói ra những lời này đến đâu này. Đế địch lại vừa thu lại ngoạn vị cười tà, trịnh trọng kỳ sự nhìn chằm chằm Liễu Nhan ánh mắt chất vấn, gằn từng chữ, ta nói, ý trung nhân của ta chính là ngươi. Liễu cô nương, lạch cạch. Lạch cạch. Liễu Nhan trong tay hai chiếc đũa ngã xuống trên mặt đất, mà nàng tắt dùng ngọc thủ che miệng. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh không thể tin trừng thật to nhìn chằm chằm đối diện đế địch. À! Làm sao có thể? Tiểu nữ chỉ là phàm nhân. Lần này tuy rằng nghe được rất rõ ràng khả Liễu Nhan vẫn như cũ không thể tin được lỗ tai của mình. Thật sự, Liễu cô nương, cho tới bây giờ trong điếm nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt khởi ta liền thật sâu thích ngươi. Ngày nào đó ta vốn là đến mua bùa đấy. Lại không nghĩ rằng gặp được ngươi. Ngươi là như vậy bất đồng, xinh đẹp nếu ba tháng mùa xuân chi đào, thanh tố nhược cửu thu chi cúc. Không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế cô nương xinh đẹp. Đế địch tình phát phế phủ, ý mật như keo dán nhìn Liễu Nhan biểu đạt tình yêu. Liễu Nhan là vị chưa từng có trải qua nói chuyện yêu đương mối tình đầu nữ tử, làm sao chống lại đế địch như vậy xảo thiệt như hoàng lời ngon tiếng ngọt. Nàng thẳng nghe được phương tâm hỗn loạn tâm so mật ngọt, nàng vạn vạn không nghĩ tới mình ở đế địch trong lòng đúng là như thế hoàng mỹ. Tuy rằng biết rất rõ ràng đế địch lời nói có nhiều nịnh hót, nhưng vẫn là không che giấu được nội tâm vui sướng loại tình cảm. Vốn nàng liền đối đế địch ái mộ có thừa, nay nghe nửa hắn như thế rõ ràng biểu đạt ái mộ chi tình. Nhất thời xuân ý dung tâm, nhu tình uyển yêu. Đế địch biểu đạt hoàng tình yêu nhất thời phòng bếp lý một mảnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liễu Nhan chính là thấp diễm như đào lý mặt phấn chính là không nói lời nào. Nàng tâm hoảng hoảng không biết nên nói cái gì, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được nam nhân như thế trực bạch biểu đạt tình yêu, hoảng được không biết làm sao. Đế địch đợi nửa ngày gặp Liễu Nhan không nói câu nào, lại hỏi, không biết Liễu cô nương ý như thế nào. Khả nguyện cùng tại hạ kết làm. Tiểu nữ còn không có nghĩ tới loại sự tình này. Liễu Nhan khẩn trương nghĩ một đằng nói một nẻo nói, nàng cảm thấy đây hết thảy tới quá nhanh quá đột nhiên, trong lòng nàng nhất thời nửa khắc còn chưa tin đây là thật đấy. Bừng tỉnh trong mộng, là như vậy không chân thật. Đồng thời nàng ẩn ẩn cảm thấy hôm nay đế địch như thế nào cùng nàng trong ấn tượng bộ dạng lớn như vậy bất đồng đâu này. Không muốn quá. Vậy ngươi bây giờ lo lắng cũng không muộn nha. Đế địch thúc giục. Ân, loại này chung thân đại sự xin cho tiểu nữ lại cẩn thận suy nghĩ. Tiên trưởng, ngài muốn hay không thêm một chén nửa cơm? Nữ nhân cố hữu rụt rè làm Liễu Nhan nói ra một đoạn như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo trong lời nói. Không được, không được, ta ăn xong chén này đã nhiên no rồi. Ăn cơm tối xong đế địch cáo từ rời đi, Liễu Nhan cầm trong tay điếm chủ lệnh bài giúp hắn đánh mở cửa hàng cấm chế. Nhìn đế địch rời đi cô tịch bóng dáng Liễu Nhan có như vậy một khắc thật muốn lớn tiếng đối với hắn kêu. Ta nguyện ý. Khả nàng là cố nén, nhanh như vậy liền đáp ứng hắn, sẽ cho người gia cảm thấy ta quá dở hơi tùy tiện, mẫu thân nói qua, quá nữ nhân tùy tiện nam nhân là sẽ không quý trọng. Liễu Nhan như thế trong lòng suy nghĩ. Nhưng mặc dù đưa đi, khả Liễu Nhan lại một đêm trằn trọc không thể ngủ. Chui ở trong chăn lý từng lần một hồi tưởng đế địch đối chân tình của mình thổ lộ, tâm giống như tiến vào mật lon lý, cái kia ngọt ngào a. Liễu Nhan đột nhiên nhớ lại đệ đệ đêm đó từng coi khinh lời của mình. Ai nha, tỷ, kia phải đợi đến ngày tháng năm nào à? Nói sau người tu tiên căn bản khinh thường phàm nhân cô gái, ngươi có thể để ý nhân gia lại sẽ không biết để ý ngươi. Ha ha! Tiểu thọ nhi chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra tỷ tỷ ngươi như thế có mị lực a. Chỉ sợ ngươi không thể tưởng được mà ngay cả giống đế địch xuất chúng như vậy tu sĩ đều quỳ ta dưới chân a. Liễu Nhan dương dương tự đắc nghĩ, nàng rất muốn tại đệ đệ trước mặt lấy le một chút đế địch như vậy cởi phàm tu sĩ là như thế nào ái mộ cho nàng. Nghĩ đến đệ đệ thấy đế địch quỳ chính mình dưới chân khi kia giật mình biểu tình Liễu Nhan hỉ tư tư nở nụ cười. Hôm sau cả một ngày Liễu Nhan tiếu yếp thượng đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, có khi nhưng lại đột nhiên âm thầm thượng loan khóe miệng cười trộm. Giữa trưa đệ đệ Thọ Nhi cùng Linh Nhi muội muội cùng đi sau khi ăn cơm trưa xong Liễu Nhan cố ý đem đệ đệ gọi vào hậu viện. Thọ, cho ta hai tờ trung giai bạo viêm phù. Khay chứa đồ thượng không phải có sao. Như thế nào quản ta muốn? Thọ Nhi không hiểu hỏi. Có khách nhân khả năng buổi tối tới mua. Ta không muốn để cho Linh Di biết, nàng sau khi biết lại nên hạch hỏi rồi. Kỳ thật Liễu Nhan cũng không xác định đế địch khi nào thì đến mua, nàng chính là kiếm cớ dự lưu hai tờ để phòng bất cứ tình huống nào. Buổi tối mua. Không nên, buổi tối cũng không thể phóng người xa lạ tiến vào, chỉ một mình ngươi tại trong điếm quá không an toàn rồi. Thọ Nhi đam tâm tỷ tỷ an toàn lắc đầu như đánh trống chầu dường như. Không là người xa lạ. Là khách quen. Mau cho ta hai tờ. Liễu Nhan không nói lời gì vương một cái ngọc thủ tại Thọ Nhi trước mặt. Khách quen. Tỷ A, ta khả nói cho ngươi biết, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, ngươi cũng không nên nhẹ như vậy tính nhân A. Thọ Nhi vẫn là không yên lòng khuyên bảo. Ai nha, ngươi thực dông dài, mau cho ta hai cái phù lục. Liễu Nhan không nhịn được thúc giục muốn. Được rồi, cho ngươi. Ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe. Thọ Nhi đành phải bất đắc dĩ theo trong túi đựng đồ lấy ra hai tờ trung giai bạo viêm phù đưa tới tỷ tỷ trong tay. Liễu Nhan này mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Liễu Thọ, mau ra đây, thời điểm không còn sớm nên trở về tông môn đi. Tiền sảnh đường Linh Nhi chờ có chút không nhịn được. Nhanh đi a, còn đứng ngay đó làm gì? Liễu Nhan thôi tán thọ. Ai, ta có phải hay không đời trước kiếm của các ngươi? Gặp các ngươi một đám sai sử ta giống sai sử nô bộc dường như. Thọ Nhi than thở lắc đầu liên tục, bị tỷ tỷ phụ giúp chạy tới tiền thính. Thẳng đến nắng chiều xuống núi đế địch đều không có đến trong điếm. Nhìn Liễu Nhan lo sợ bất an bộ dạng, La Linh lẩm bẩm nói, cái kia đế địch hôm nay tại sao lại không có tới? Đã liên tục hai ngày không có tới, ta còn muốn thẩm vấn hắn đâu. Không biết là đang cố ý tránh né ta đi. Liễu Nhan nơi nào có tâm tình để ý tới Linh Di lải nhải. Nàng lúc này chính thỉnh thoảng nhìn về phía cửa chính, trong lòng thầm nghĩ, như thế nào hắn một ngày cũng chưa đến. Sẽ không thật sự hoàng là buổi tối đến đây đi. Đưa đi Linh Dượng phụ, Liễu Nhan đứng ở cửa tiệm nhìn nửa ngày cũng nhìn không tới đế địch thân ảnh của. Đành phải tịch mịch trở lại hậu viện mở ra cửa hàng cấm chế. Hắn sẽ không không đến mua a. Rõ ràng tối hôm qua nói xong a. Liễu Nhan không cam lòng chạy lên lầu 2, đi vào đệ đệ kia đang lúc mặt hướng phường thị phòng, đẩy ra cửa sổ khâu hướng dưới lầu xa xa đầy cõi lòng chờ mong nhìn. Cũng không biết trải qua bao lâu, lạc nhật ánh chiều tà hạ phường thị xa xa rốt cục chạy như bay đến một đạo nàng chờ đợi đã lâu tuấn giật thoát tục thân ảnh. Nhìn đến đạo nhân ảnh kia, Liễu Nhan liền kìm lòng không đặng tim đập như hu chạy. Hai má hiện lên hai đóa đỏ ửng. Liễu Nhan chạy nhanh đóng lại cửa sổ, biên cảm xúc hỗn loạn chạy xuống lầu dưới, vừa sửa sang lại lấy tóc dài, quần áo.